Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Và xin chào tất cả anh em fan của bộ truyện Đạo Quân này. Ngày hôm trước thì mình có bắt đầu up trở lại cái bộ truyện Đạo Quân này từ tập số 199, những tập mà mình đã từng up ở group. Và có chỉnh sửa một chút thì cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Thì mình cũng biết rằng là rất nhiều anh em trên YouTube chưa thể vào group để nghe được. Và có một số anh em thì comment là ở nước ngoài, không vào được Facebook để vào group được. Thì trước hết là cũng sorry các anh em ở trên YouTube mà không theo group được và cũng không thể vào được group. Bởi vì sự bất tiện của mình phải chuyển như vậy. Cũng khá là áy náy, mình cũng nói rồi. Tuy nhiên là cái bộ chuyện này nó làm mình reset mấy kênh liền đấy. Nên mình cũng khá là rén, không dám up lên nữa, vì cũng chưa hiểu là do cái tích của bộ truyện này hay là một nguyên nhân gì khác ở cái tên bộ truyện này dẫn đến kênh mình bị như vậy. Và lần này là mình liều thôi, mình liều vì rất nhiều anh em inbox với mình tâm sự là muốn nghe Đạo Quân nhưng mà không thể vào group được, thì mình liều mình up lên để cho anh em có thể tiếp tục nghe. Và hy vọng anh em hãy chia sẻ giúp mình tiếp tục những video này để mọi người có thể biết là Tiến Phong lại bắt đầu up Đạo Quân ở trên group rồi. Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Đến thời điểm này thì vẫn còn rất nhiều anh em đang mong chờ bộ truyện này. Ví dụ như mình thấy cũng 1.700 người đã bắt đầu nghe lại bộ truyện này rồi. Và cảm ơn cả anh em đã nghe trong group và vẫn tiếp tục nghe tiếp ở YouTube ủng hộ Phong. Anh em rất là nhiệt tình. Cũng sorry một số anh em ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua có inbox để vào group của mình. Hôm qua thì mình về mình họp lớp rồi mình ngất từ chiều cơ. Và hôm nay thì mình bận quá, mình cũng chả check được. Thì anh em cũng thông cảm nhé. Chắc là tối nay sẽ check hết cho anh em. Ok, và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 200 bộ truyện Đạo Quân. Mời các bạn vào lắng nghe bộ truyện. Đạo Quân, tập 200. Nghe nói trong Yến Kinh đã nhảy ra số lượng lớn lương thực. Ngoài một tòa thành đang bị chôn vùi trong biển lửa, Mông Xuân Minh ngồi trên xe lăn, đang đọc bức tình báo rồi đưa cho Cung Lâm Sách đứng bên cạnh. Cung Lâm Sách xem xong thì gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Tên đồng mạch này là đúng có năng lực. Vì bảo vệ Yến Kinh, lần này lão ta đắc tội không ít người rồi. Mông Sơn Minh nói, ta không quan tâm lão ta có năng lực to lớn thế nào, cũng không quan tâm lão ta đắc tội bao nhiêu người. Thông báo cho người của ba phái lớn trong Yến Kinh một tiếng, tập trung nhân lực lại. Một khi thành bị phá, lập tức đốt lửa, thiêu hủy toàn bộ lương thực, quyết không để chúng rơi vào trong tay Tống Quân. Đốt thì không tránh khỏi đáng tiếc. Trong lòng Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài. Có điều đối phương nói cũng rất có đạo lý. Gật đầu nói, Mông soái yên tâm, ta sẽ làm theo. Sao có thể để cho quân Tống được lợi chứ? Tống Kinh, trong phủ thừa tướng, Từ Bình Hưu vội vàng quay về. Một người đàn ông gầy gò nho nhã đứng trong đình viện chờ đợi. Chùm râu dài đen như mực, trông rất nhỏ nhã. Nhìn thấy ông ta thì chắp tay hành lễ. Thừa tướng. Người này chính là mưu sĩ thân tín bên người của Từ Bình Hưu, Giả Vô Quần. Từ Bình Hưu tiến đến nâng cánh tay ông ta lên, cười nói, Cổ tiên sinh, cuối cùng cũng đã về rồi. Giơ tay ra hiệu một cái, ý bảo có chuyện vào phòng nói.

gã ta sẽ không mưu đồ việc nước. La Chiếu hợp ra chiến trường, không hợp mưu đồ việc nước Yến. Chẳng lẽ bệ hạ cũng muốn như vậy sao? Tình hình đã đi tới nước này rồi, cho dù La Chiếu có công phá được nước Yến để báo thù rửa hận thì cũng không diệt được nước Yến. Không hề suy tính đến tương lai lâu dài, ngược lại còn cho Thương Triều Tông cơ hội được phục hưng nước Yến. Hai quốc gia tranh chấp với nhau, sao có thể hành động theo cảm tình được chứ? Hiện tại nước Tống không thể bị nước Yến kéo theo suy sụp được, phải nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Chỉ cần mình ổn định nước, ổn định trước, chỉ cần nội bộ nước Tống chúng ta không loạn thì vẫn có thực lực. Một khi nước Hàn tấn công nước Yến, nước Tống của chúng ta có thể xuất binh lần nữa để chia bát canh này. Chỉ cần để lại đám người Thương Kiến Hùng trì hoãn nước Yến đang bị tổn thương sinh lực, qua trận này nước Yến sẽ chỉ càng loạn hơn mà thôi. Cho dù lần này nước Hàn không xuất binh, nước Yến cũng vẫn là miếng thịt trên miệng nước Tống, chúng ta có thể nuốt gọn bất cứ lúc nào. Thưa tướng, bệ hạ không phải là người không chịu nghe lời khuyên. Chỉ cần đẩy sự hận thù che bệ hạ đi, che mắt bệ hạ đi, bệ hạ sẽ tiếp thu kế sách của thừa tướng. Có lẽ bệ hạ đã tỉnh ngộ rồi, nhưng mà ngài cần một người có thể giúp ngài bắc thang đi xuống. Thân phận và địa vị của thừa tướng là lựa chọn thích hợp nhất. Tử Bình Hưu suy nghĩ rồi gật đầu liên tục. Ông ta nói: lời này của tiên sinh đúng là rất tốt. Được, ta sẽ làm theo lời tiên sinh. Có điều... Ông ta nghiêng người hướng về phía Giả Vô Quần. Lời nói của Thiếu Thông cũng rất có lý. Thiếu Thông nói ta rút quân về, nhất định Mông Sơn Minh sẽ chặn lại, sẽ không để cho quân chủ lực của nước Tống ta thuận lợi lui về trong biên giới, tiếp tục đe dọa nước Yến. Nếu như đội quân chủ lực của nước Tống ta không thể thuận lợi rút lui, sợ rằng vẫn sẽ khó thoát khỏi cái cảnh khốn cùng. Giả Vô Quần quét ống tay áo. Có Trần đại tướng quân ra trận nghênh chiến, đánh bại Mông Sơn Minh là được. Lại nữa sao? Lời nói này khiến cho Tử Bình Hưu phải đau răng. Ông ta vỗ nhẹ lên bàn trà. Tiên sinh, không phải ngươi đang nói đùa đó chứ? Chỉ mấy chục vạn quân hỗn tạp mà triều đình vội vàng tập kết từ nhiều địa phương kia, làm sao có thể ngăn được hơn 200 vạn quân chủ lực của nước Yến chứ? Hơn nữa, chủ soái của quân địch lại là Mông Sơn Minh, không chịu nổi một trận đâu. Không nói đối tiên sinh, ta có đến hỏi Thiếu Thông, Thiếu Thông cũng nói thật, đi giao chiến với tình hình này thì sẽ phải chịu chết. Chính hắn ta cũng phải thừa nhận, chúng ta không phải là đối thủ của Mông Sơn Minh. Chưa chiến đã sợ rồi, sở dĩ hắn ta còn kiên trì cũng là bởi vì bị ta ép đến hết cách rồi. Giả Vô Quần nở nụ cười. Đây chính là chỗ cao siêu của bệ hạ, chỉ có thừa tướng mới có thể cứu vãn tình hình lúc này. Ta sao? Tử Bình Hưu mở hai tay ra nói. Tiên sinh đừng có cười nhạo, bảo lão phù hô mưa gọi gió trong triều đình lão phu còn nhận được. Hai nước đã giao chiến đến nước này rồi, quân địch cũng sẽ không khách khí, lúc đó phải đối cứng, dựa vào sức khỏe để chém giết, không giống với mấy câu vòng vo giả dối của chúng ta. Ta không biến ra quân đội mạnh được, cũng không biến ra thiên quân vạn mã để ngăn cản cơn sóng dữ được. Giả Vô Quần nói. Thừa tướng là nguyên lão hai triều của nước Tống, là người dưới một người mà trên vạn người, người không thể coi thường sự ảnh hưởng của mình ở nước Tống được. Trong ngoài triều có ai không dám nể mặt thừa tướng mấy phần đâu. Chỉ cần lợi dụng hợp lý thì còn hơn cả thiên quân vạn mã. Ngay cả con rể của thừa tướng cũng ra trận rồi, đây là ép thừa tướng phải vào đường cùng. Lúc này thừa tướng mặt mũi hung tợn, không nể mặt ai, cực kỳ đáng sợ, là một con hổ biết ăn thịt người. Mặt mũi hung tợn. Từ Bình Hưu giờ khóc giờ cười. Giả Vô Quần không nói đùa với ông ta nữa. Thừa tướng, việc Yến Kinh bị công phá là chuyện sớm muộn thôi, việc này phải nhanh chóng, không thể chậm chạp. Mong người nhanh chóng vào cung nhờ bệ hạ ra lệnh rút quân. Tử Bình Hưu nói. Chuyện này không khó, khó ở chuyện Thiếu Thông xuất trình. Dù sao ngươi cũng phải là có gì đảm bảo với ta chứ. Giả Vô Quần nói. Chim bay cá nhảy đều có thể trở thành binh lính trong tay Vạn Thú Môn, không thể khinh thường. Chỉ cần Vạn Thú Môn ra tay giúp đỡ, Mông Sơn Minh nhất định sẽ thua, Trần đại tướng quân nhất định sẽ thắng. Tử Bình Hưu trần trờ nói. Không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà từ trước đến nay Vạn Thú Môn không đối phó với bà phái lớn, cũng không quấn vào việc thế này, có xin bọn họ cũng vô dụng. Giả Vô Quần xua tay nói. Việc này ta tính cả rồi, hiện tại không nên nói gì, làm gì. chờ thừa tướng quay lại rồi nói tiếp cũng không muộn. Ta sẽ nói rõ với thừa tướng. Bây giờ việc thừa tướng phải làm chính là nhanh chóng tiến cùng, khiến bệ hạ phải nhanh chóng cho Lưu Bình tấn công, phải ổn định quân chủ lực của chúng ta mới được. Được. Từ Bình Hưu đứng lên. Ta sẽ đi nhanh về nhanh, tiên sinh cứ chờ tin của ta. Dứt lời ông ta nhanh chóng rời đi. Sau khi ra phủ thừa tướng thì nhanh chóng đến hoàng cung, mà dường như là giả vô quần, không có mục đích gì hết. Từ từ đi dạo trong phủ, cuối cùng lại dạo đến vườn hoa chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, nhàn hạ khoan dung. Một lần chờ phải chờ tới một canh giờ. Một canh giờ sau, Tử Bình Hưu lại vội vàng quay lại, đi thẳng đến vườn hoa tìm thấy giả vô quần. Tiên sinh, bệ hạ đã hạ chỉ rồi, ý chỉ đang nhanh chóng đưa đến chỗ La Chiếu. Tử Bình Hưu gặp ông ta liền báo lại một tiếng. Bàn tay đang đỡ cánh hoa của giả vô quần thả nhẹ ra, nhìn lên trời khẽ thở dài một tiếng. Chỉ mong là còn kịp, nếu không thì tức là đã giúp cho Thương Triều tông một cái ơn lớn. Nước Yến đồng lòng thì có suy yếu hơn nữa cũng khó mà gục được. Thấy có hy vọng, hai nước vệ tề tất nhiên sẽ trợ giúp sức mạnh, nước Yến cũng sẽ trở thành họa lớn của nước Tống ta. Hiện tại việc này còn không phải là trọng điểm mà Tử Bình Hưu chú ý tới. Hiện tại ông ta chú ý đến việc là liệu Trần Thiếu Thông thất bại rồi có kéo ông ta xuống hố hay không. Ông ta lại hỏi lại câu hỏi lần nữa lần trước. Vạn thú môn không hợp ba phái lớn, chỉ làm ăn buôn bán với người trong thiên hạ, cũng không quấn vào chuyện phân tranh giữa các nước với nhau. Cho dù quỳ xuống cầu xin bọn họ thì cũng không có tác dụng. Tiên sinh định làm thế nào mới khiến cho bọn họ chịu ra tay? Giả vô quần nói: thừa tướng cứ phái người tiễn ta một đoạn, ta đích thân đến vạn thú môn một lần thuyết phục họ. Nếu như thuận lợi thì muộn nhất là sáng mai có thể cho thừa tướng một câu trả lời thuyết phục. Tử Bình Hưu trần trờ nói: tiên sinh thực sự chắc chắn sẽ thuyết phục được vạn thú môn sao? Giả vô quần xua tay nói: chuyện này không thành vấn đề, thật ra ta lại lo lắng một người khác. Sao? Tử Bình Hưu thắc mắc. Một người sao? Người nào có thể khiến cho tiên sinh băn khoăn như vậy? Giả vô quần nói một cái tên ra. Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo. Tử Bình Hưu sừng sốt một hồi, nhớ ra hắn ta là ai. Là tu sĩ trốn ở sau lưng Nam Châu đó sao? Giả vô quần vuốt cằm. Tử Bình Hưu nói: người này khá có năng lực, nhưng hai nước đang giao chiến, chuyện mà ngay cả ba phái lớn của nước Yến cũng hết cách thì một mình hắn có thể làm thế nào được chứ? Sau khi bắt đầu chiến tranh, giống như là không có tin tức nào về người này nữa. Cho dù một bên Thương Triều Tông hay là một bên Mông Sơn Minh đều không thấy tung tích của người đó nữa, gần như là hai mai danh ẩn tích. Giống như trước đây ba phái lớn của nước Yến có đi tìm hắn, có phải tiên sinh hơi đa nghi rồi không? Giả vô quần từ từ nói: đa nghi? Theo ta được biết, giống như là Thương Triều Tông lại được một tay hắn nâng đỡ, thằng Chân đá văng Thiên Ngọc Môn ra khỏi Nam Châu, lại đá luôn cả Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu, khiến y phải từ bỏ tâm huyết nhiều năm ở Bắc Châu mà chật vật chạy trốn. Ta vẫn luôn chú ý đến Thiệu Bình Ba, cái này rất không đơn giản. Nhưng mà y lại thất bại thê thảm như vậy dưới tay Nghi Hữu Đạo, thật sự nằm ngoài dự kiến của ta. Nghi Hữu Đạo này dựa vào thế lực nho nhỏ trong tay hắn mà có thể ảnh hưởng đến toàn Nam Châu. Thương Kiến Hùng là người đứng đầu một nước cũng không làm gì được Nghi Hữu Đạo này. Lần trước Nam Châu cắt đứt quân lương của triều đình nước Yến, ba phái lớn của nước Yến cũng không làm gì được hắn. Trong giới tu hành, người này cùng lúc ẩn lúc hiện, lại đột nhiên ra tay trợ giúp Thương Triều Tông mỗi lúc quan trọng, có thể nói là một kích trúng ngay chỗ hiểm. Hắn đã nhiều lần đánh cho đối thủ của Thương Triều Tông trở tay không kịp. Sau khi chiến sự bắt đầu, hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Theo như ta đoán, việc trước đây triều đình nước Yến bắt Thương Triều Tông không dám manh động, làm gì có liên quan đến việc hắn trốn đi mà không tìm ra được. Cho nên hắn thực sự đã biến mất rồi sao? Hắn thực sự bỏ mặc Thương Triều Tông sao? Thừa tướng nói không sao, hắn là người trốn ở phía sau Nam Châu, ở chỗ sáng không đáng sợ, chỉ sợ hắn như là rắn độc đứng trong bóng tối, ai cũng không biết được lúc nào hắn sẽ đột nhiên xuất hiện cắn mình một cái. Ta lo là hắn sẽ không ngồi yên nhìn Mông Sơn Minh thua trận dưới tay con rể yêu của thừa tướng đâu. Nhưng mà không ai có thể nắm bắt được hướng đi của hắn. căn bản không biết hắn sẽ ra tay vào lúc nào, sẽ ra tay như thế nào, khó mà đề phòng được. Thừa tướng, người này vô cùng nguy hiểm đấy. Từ Bình Hưu yên lặng suy nghĩ. Ông ta cũng thừa nhận giả vô quần nói có lý. Có điều ông ta không thể không làm gì chỉ vì dè chừng một người như thế chứ. Lo lắng thì lo, tạm thời giả vô quần cũng hết cách. Hiện tại cũng không phải là lúc tốn kém lực lượng để đi tìm Nghi Hữu Đạo. Phải thu phục Vạn Thú Môn trước mới là có việc gấp. Sau khi hai người nói rõ với nhau, Từ Bình Hưu nhanh chóng điều khiển chim chờ người đến đây, phái người âm thầm hộ tống giả vô quần nhanh chóng đến Vạn Thú Môn. Con đường quen thuộc, đường về. La Chiếu ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt âm u, có vẻ cực kỳ trầm lặng. Hăng hái tiến đến, ôm tráng chí hào hùng vì nước Tống đập lên công lớn mà tới, ôm khí phách hỏi trời đất thuộc về người anh hùng nào mà đến. Thuận lợi tiến công qua sông phía đông, suốt đường đi thế như là trẻ che, hết thảy đều nằm trong dự liệu của bản thân. Nhưng mà từ sau khi Mông Sơn Minh chính thức thống lĩnh quân Đông Trinh, mọi thứ đều thay đổi, khiến tráng chí hào hùng của gã ta cứ giảm xuống dần. Bây giờ không chỉ phải quay về không công, thậm chí tiền đồ của gã ta còn che kín sương mù. Gã ta biết có người đang chờ gã, người chưa giao đấu trực tiếp kia đang đợi gã ta, Mông Sơn Minh đằng kia đang chờ gã ta. Gã ta phải rút lui rồi, không phải vì nhận được chỉ thị của nước Tống mà phải lui binh. Lần đầu tiên công thành bị cản trở, gã ta đã cảm nhận được sự bất thường. Lần thứ hai mạnh mẽ tấn công một lần nữa vẫn tiếp tục thất bại. Sau đó gã ta cũng không mất đi lý trí, lập tức nhận ra vốn dĩ yến kinh mà gã ta luôn tưởng rằng không thể chịu nổi một đòn, bỗng nhiên xuất hiện quyết tâm chống cự mãnh liệt, tập trung nhân lực, vật lực mạnh mẽ lại kháng cự, không thể đánh hạ trong một thời gian ngắn. Hai lần tiến công, không, hẳn đã ba lần. Lúc đầu còn có một lần tấn công mạnh mẽ của binh mã tiên phong nữa. Ba đợt tấn công mạnh, trước sau tổng cộng hy sinh 18 vạn binh sĩ nước Tống. Vào thời điểm bọn họ leo lên tường thành cao cao của Yến Kinh, 18 vạn binh sĩ nước Tống ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ mỗi tấc đất dưới chân tường thành Yến Kinh. Dựa vào số binh mã trên tay gã ta, một mực tấn công tiếp, sớm muộn gì thì cũng có thể đánh bại được Yến Kinh. Nhưng mà gã ta không dám tiếp tục đánh nữa. Đầu tiên là thời gian không thể tiếp tục dây dưa thêm, tiếp theo đại binh mã không thể chấp nhận tiếp tục đánh nữa. Nếu thực sự đánh đến cuối cùng, 300 vạn con cháu nước Tống này không biết có bao nhiêu người có thể trở về, mà trên đường quay về còn có người đang chờ gã ta. Mông Sơn Minh đang chờ gã ta. Đánh đến lúc này rồi, gã ta đột nhiên tỉnh ngộ, dường như là gã ta hiểu được dụng ý của Mông Sơn Minh khi giết chết 60 vạn tù binh. Chưa nói đến các nguyên nhân khác, Mông Sơn Minh đang cố ý chọc giận quân Tống, cố ý kích động quân Tống trả thù, mặt khác cũng là để đe dọa Yến Kinh liều chết chống cự, buộc hai bên đập nhau đến chết, dùng sức mạnh đó mà tiêu hao lực lượng quân Tống. Mông Sơn Minh dùng tính mạng 60 vạn người Tống để biến Yến Kinh thành mồi nhử, dùng bọn họ tiêu hao thời gian của quân Tống, tiêu hao lương thảo của quân Tống, tiêu hao binh mã của quân Tống. Đợi đến lúc quân Tống suy yếu xuất hiện trước mặt Mông Sơn Minh, hậu quả lúc đó La Chiếu nghĩ đến đã thấy không rét mà run. Ông lão kia điên rồi, không để ý đến danh tiếng đời này, không tiếc sát hại 60 vạn tù binh, không để ý đến sống chết của tất cả mọi người trong Yến Kinh, chỉ vì muốn đánh bại quân Tống, chỉ vì giữ nước Yến mà chiến đấu. Đột nhiên hiểu được dụng ý của Mông Sơn Minh, La Chiếu nào dám tiếp tục đánh nữa, quyết đoán hạ lệnh lui binh. Đoàn hộ tống quân Tống rời đi, còn có 10 vạn kỵ binh của Thương Triều Tông. Ở trên người của mỗi người đều chuẩn bị lương khô cho vài ngày, nhiều lần đi đi về về bổ sung cho hậu cần. Không giống lúc trước hộ tống quân Tống đến Yến Kinh không hề đụng chạm vào ai, lúc này kỵ binh Nam Châu lại nhiều lần chủ động ra quân. 10 vạn kỵ binh vẫn luôn tới tới đi đi như là gió xung quanh quân Tống, bắt được cơ hội sẽ tận dụng tấn công, tình huống không ổn thì lập tức lui binh, tuyệt đối không dây dưa. Vì thế La Chiếu càng ngày càng nhận ra rõ ý đồ của Mông Sơn Minh, quả nhiên là binh mã Nam Châu được chuẩn bị cho thời điểm gã rút lui về. Mông Sơn Minh đang muốn dây dưa làm tiêu hao của bọn họ. Đồng thời Thương Triều Tông lúc đi trên đường truyền lệnh đến các châu phủ tiếp tục ngăn cản bọn họ, phá hoại đường rút lui của quân Tống, cố gắng kéo dài làm tiêu hao lực lượng. Lúc gặp được địa hình có lợi, cơ hội thích hợp, kỵ binh Nam Châu thậm chí còn phát động một đợt tấn công mạnh mẽ. Bọn họ làm vậy là để nói cho quân Tống, bọn ta không muốn chỉ quấy rối người, bất cứ lúc nào bọn ta cũng có thể làm thật. Cho dù biết được ý đồ của binh mã Nam Châu, nhưng mà binh mã quân Tống rút về cũng không hề không đề phòng. Gã ta đối mặt với đám kỵ binh, thỉnh thoảng lại quấy phá một lần này cũng thực sự rất đau đầu. 200-300 vạn đại quân rút lui giống như là một con rồng dài, không thể tập hợp thành một đoàn chỉnh thể để rút lui, cũng không có con đường rộng rãi đến thế để đi. Kỵ binh Nam Châu cứ như vậy thỉnh thoảng bất thình lình đến một lúc, xuyên qua bên trái một cái, xuyên bên phải một cái, đánh xong rồi chạy. Người không biết được đối phương sẽ bất ngờ xuống tay ở vị trí nào, sẽ xuống tay vào lúc nào. Người ta cũng không tham lam một lần giết chết 100-1000 người của ngươi rồi chạy mất. Có cơ hội thích hợp mới cắn thêm vài cái. Mỗi lần số người chết tuy không nhiều, nhưng mà đường dài dằng dặc, số người chết tích lũy lại chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Hơn hết là khiến cho lòng quân Tống trở nên hoảng sợ, ngay lúc ngủ cũng không thể yên được. Hai chân không thể chạy thắng được bốn chân, nhất là nhiều người như vậy, người không có cách nào thoát khỏi người ta. Có một lần bọn họ bị quấy rối thực sự không thể chịu đựng được nữa, quân Tống tổ chức kỵ binh đuổi theo một đợt. Kết quả phần quân truy kích kỵ binh kia bị dụ rời khỏi đại đội. Kỵ binh Nam Châu đột nhiên quay đầu vồ đến, gần như là diệt hết hoàn toàn bộ kỵ quân Tống kia. Chỉ còn lại mấy trăm kỵ binh chạy thoát quay về, căn bản không phải là đối thủ của kỵ binh Nam Châu. Hơn nữa Thương Triều Tông thường xuyên có ý đồ tấn công bất ngờ quân đội vận chuyển lương thực, hại bên này phải tập trung không ít tù sĩ bảo vệ lương thực. Trên thực tế, Thương Triều Tông chưa từng đụng đến đội ngũ vận chuyển lương thực một lần nào. Nhưng mà ai biết được Thương Triều Tông có thể đột nhiên xông đến một lần hay là không. Không thể không tập trung tù sĩ, gia tăng lực lượng phòng hộ. Vì chấp hành nhiệm vụ quấy rối lần này, Đại Thiện Sơn cũng coi như là chịu không ít khổ sở. Quân Tống không phải là bùn mà để nào nặn. Chọc giận bọn họ rồi, đám tù sĩ đi theo sẽ đổi giết. Đại Thiện Sơn cắt đứt được bọn họ rồi, giá trị thương tổn phải trả là không nhỏ. Đối với 10 vạn kỵ binh ăn gió nằm sương mà nói, chưa kể đến người quấy rối đường dài như vậy, phải luôn giữ vững thể lực của chiến mã đã là một thử thách rất lớn rồi. Đại đô đốc, chỉ thị của bệ hạ đến rồi. Ra lệnh lập tức dừng tấn công Yến Kinh lại, đại quân lập tức rút lui toàn bộ. Văn Du nhận lấy chiếu chỉ từ trong tay của tiểu tướng rồi đọc, sau đó phóng ngựa đến bên người La Chiếu truyền lại lời thư. La Chiếu nhận thư chỉ để xác nhận lại, im lặng không nói lời nào, có vẻ suy tư. Gã ta không biết bệ hạ đột nhiên hạ ý chỉ này là có ý gì, không biết có phải bệ hạ cũng nhìn thấu được ý đồ của Mông Sơn Minh hay không. Gã ta truyền tin về Tống Kinh, đã báo cáo bên này cũng lui binh rồi, phòng chừng sau khi phía Tống Kinh truyền chỉ không bao lâu thì sẽ nhận được tin tức phía bên này. Gã ta ném chiếu chỉ cho người của Tô Nguyên Bạch xem, còn gã ta vẫn chưa nói lời nào. Nhìn bốn phía xung quanh, sĩ khí của quân Tống cũng có chút chậm đi rồi. Đi đi về về lặn lội đường xá xa xôi như vậy, phải trả giá không nhỏ, đi về mà không thu được gì, sĩ khí tốt được mới là lạ. Bệ hạ, quân Tống rút lui, thực sự lui rồi. Ngự thư phòng, Điền Vũ nhanh chân bước vào, vui sướng báo tin. Thật sự lui. Thường Kiến Hùng ngồi phía sau án vẫn có vẻ mặt nghi ngờ, hai mắt ông ta đã đỏ lên, quanh mắt thành màu đen, tiều tụy không chịu được. Trải qua mấy ngày này, gọi qua một ngày dài như là một năm. Đồng Mạch, Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành cũng khá không khá hơn là mấy, cũng là dáng vẻ tiều tụy không thể chịu nổi. Trong ngự thư phòng có đặc biệt chuẩn bị ghế cho ba người ngồi. Lúc này ba người đã ngồi ở ngự thư phòng nói chuyện phiếm với Thương Kiến Hùng. Lúc trước loại đãi ngộ có thể ngồi nói chuyện phiếm với Hoàng thượng bất cứ lúc nào như thế này đúng là không có. Trong cùng còn chuẩn bị cả phòng ngủ bên cạnh ngự thư phòng cho ba vị, có thái giám trong cung hầu hạ. Điền Vũ hưng phấn gật đầu nói: đã xác nhận rồi, xác nhận nhiều lần rồi, binh mã của quân Tống đã cách xa 800 dặm ngoài kinh thành rồi, hẳn là sẽ không lừa đảo đâu, chắc chắn không dễ dàng vòng lại lần nữa, hẳn là đã rút quân thật rồi. Tường Kiến Hùng chậm chậm đứng lên, thở ra một vài hơi, lại giống như là chút được gánh nặng ngồi xuống, kích động không thôi nói: thật sự lui rồi. Toàn bộ tướng sĩ Yến Kinh chúng ta dùng tính mạng cuối cùng cũng bảo vệ được cơ nghiệp của tổ tông rồi, bằng không quả nhân còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông đây chứ. Ba vị đại thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Có điều Thương Vĩnh Trung cũng thấy có hơi kỳ lạ, nói: trên tay La Chiếu còn có đủ lực lượng, gã tai chạy đường xa như vậy đến đây, chỉ tấn công vài lần đã lui rồi sao? Sao ta cảm thấy có gì đó không bình thường nhỉ?

Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, rút lui. Trước đó Mông Soái chủ trương rất đúng, không đến 7-8 ngày chúng đã rút lui. Cùng Lâm Sách ở bên cạnh, xúc động ở tận đáy lòng. Hiện giờ ông ta vẫn chưa hiểu thấu quan hệ nhân quả trong đó, chỉ biết không thể không bội phục ánh mắt cay độc của vị lão tướng xa trường này, nắm được tình hình chiến trận quá là chuẩn xác. Mông Sơn Minh lại quan tâm vấn đề khác. Quân Tống công thành tiêu hao bao nhiêu nhân mã? Cung Lâm Sách nhìn một chút tin tức trên tay từ kinh thành đến. Qua việc dọn dẹp thi thể, có thể số lượng khoảng 180.000 quân. 180.000. Mông Sơn Minh đại lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một ít phiền muộn. Quân Tống chỉ tổn thất 180.000 nhân mã đã rút lui, chưa đánh sụp Yến Kinh mà rút. Kết quả này khiến cho ông thất vọng. Ông đoán chỉ cần lực lượng Yến Kinh chống cự đến mức cuối cùng, ít nhất cũng phải tổn hao trên 500.000 nhân mã. Nhưng mà theo như tin tức trước mắt thì lại cách xa mức đó, rất xa. Tạm thời xem ra bên này có chiếm ưu thế, nhưng mà đối với nước Yến mà nói, thật sự đã đánh thắng sao? Chỉ cần Yến Kinh còn tồn tại, quân Yến liều mạng tác chiến thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến cho nước Yến kéo dài hơi tàn mà thôi. Đánh tới đánh lui, đánh thắng được một trận thì phải làm thế nào đây? Chính là làm sao càng nhiều con cháu nước Yến chịu chết không công, chính là khiến cho bách tính nước Yến trả giá oan uổng, không đáng bằng cách đổ máu đau đớn, hoàn toàn không thay đổi được điều gì. Đánh thẳng một trận cũng chỉ làm được nước Yến chết chậm hơn một chút mà thôi. Cho nên mới nói, thật sự đánh thắng sao? Quân Tống chưa công phá Yến Kinh, Yến Kinh đã thua, hơn nữa còn thua vô cùng thảm nữa. Trước đó Thương Triều Tông hết lần này tới lần khác dẫn đầu đội quân Nam Châu công kích quân Tống khởi binh. Khi tin tức 100.000 quân tinh nhuệ khích cho quân Tống công thành được truyền đến, trong lòng Mông Soái dày vò đến mức người ngoài không thể tưởng tượng. Bây giờ quân Tống lại dễ dàng rút lui như vậy, cảm giác không nhìn thấy hy vọng, mỗi tuyệt vọng tràn ngập thể xác tinh thần. Trong lòng ông bi thương đến độ không cách nào có thể thổ lộ hết với bất cứ ai. Ông có ý đồ mượn trận chiến này để đạt được mục tiêu chiến lược ẩn giấu là phải thất bại. Do đó ông ta bại rồi. Nhưng mà ông phải làm sao đây? Ông còn phải dẫn đầu nhân mã liều mạng đánh tiếp, bởi vì hy vọng mờ mịt kia mà đánh tiếp. Nếu không tiếp tục đánh, chỉ e nước Yến không thể kiên trì kéo dài hơi tàn được nữa. Cùng Lâm Sách cảm nhận được trên người ông toát ra vẻ khó nói nên lời. Ông nghi ngờ nói, Mông Soái, thế nào ạ? Mông Sơn Minh khẽ thở dài. Là chiếu bên cạnh phản ứng rất nhanh, còn chưa tiêu hao đến lực lượng quán, hắn đã chẳng rút lui, chúng ta coi thường hắn rồi. Thì ra là thế. Cùng Lâm Sách buông tiếng thở dài. Còn trẻ như vậy mà đã trở thành đại đô đốc nước Tống, có lẽ hắn cũng là một có chút năng lực. Tuy nhiên có Mông Soái ở đây, cái tên oắt còn là chiêu đấy không đáng lo. Ánh mắt Mông Sơn Minh ảm đạm, râu tóc hoa râm phất phơ trong gió, thân hình gầy còm ngồi che lăn, lộ ra vẻ hiu quạnh lạ thường. Một con phi cầm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng sâu mênh mang. Viên Cường dẫn đoàn, dẫn đầu Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng tới, lưng đeo tam húng đao. Viên Cường dẫn hai người đến trước mặt của Nghi Hữu Đạo, đứng dưới tàng cây chống kiếm. Nghi Hữu Đạo và Viên Cương nhìn nhau, Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng cùng nhau chào. Đạo gia. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm Viên Cương, chậm rãi nói, sao ngươi lại tới đây? Viên Cương nói, ta sớm nên tới. Nghi Hữu Đạo nhăn mày lại, hắn biết hàm ý trong câu nói của Viên Cương, bởi vì hắn rất hiểu rõ đối phương. Trước đó hắn không đưa Viên Cương theo bên mình là vì không muốn hắn ta quá gần chiến trường. Chỉ e tên này không kiềm chế được nhiệt huyết sôi trào, cầm đao ra trận mà tham chiến. Bây giờ chưa được hắn đồng ý mà hắn ta đã tiền trảm hậu tấu chạy tới, đoán chừng là do nhận được tin tức từ chiến trường càng nhiều, rốt cục không nhịn nổi nữa. Nghiếu Đạo đáp lại hai chữ, về đi. Viên Cương nói, ta chỉ muốn mở mang kiến thức về trận chiến lớn thế này, để ta theo Mông Sơn Minh ở bên cạnh ông ta sẽ không sao hết. Nghi Hữu Đạo nói, không được. Viên Cường nói, đạo gia, người làm như vậy là để người khác thấy thì sao? Nghi Hữu Đạo không lưu tình chút nào, ta nói không được là không được. Đùa cái gì chứ? Chiến trường với quy mô lớn như vậy, chiến sự khổng lồ như vậy, đây là hai nước giao chiến, cao thủ đôi bên và người tài đều ra trận. Có khả năng những chuyện ly kỳ cổ quái không thể dự đoán được đều sẽ xảy ra. Tu sĩ cao thủ nhiều như là vậy mà còn cục ngã, đến lượt người đi đến biểu hiện à? Hắn vốn không tin lời của Viên Cương. Loại nam nhân như là Viên Cương, một khi nhiệt huyết lên tới đầu thì sẽ bất chấp xông tới. Những lời hứa hẹn lúc điềm tĩnh hoàn toàn vô dụng. Nhất là đi theo Mông Sơn Minh, bọn người Mông Sơn Minh đã sớm để mắt tới Viên Cương, muốn kéo hắn ta đến chiến trường để xem hắn ta là con la hay là con ngựa. Đây nào phải chuyện ngày một ngày hai. Hắn ta luôn bị Nghiếu Đạo đè ép không thả, bây giờ Nghiếu Đạo vẫn không đồng ý. Thế giới này như chỉ có hai người bọn họ. Viên Cương nói: Đạo gia, người đã nói sẽ không can thiệp tự do của ta. Nghiêu Hiếp Đạo nói: Việc khác ta đều có thể đồng ý, duy chỉ có việc này là không. Viên Cương đáp: Nếu ta đã tới thì sẽ không về. Dứt lời hắn ta lập tức xoay người đi, tự mình đi tìm Mông Sơn Minh. Nghiêu Hiếp Đạo gằn lên từng chữ: Ngươi thử xem. Hắn nâng kiếm lên, động tác ra đòn. Phía sau khu rừng, đám người Trần Bá bên Phù Vương Viên đột ngột xuất hiện vây quanh Viên Cương. Ngân Nhi cũng từ trong rừng bước ra, ở trên người chỉ quai chiếc túi lớn. Nàng tự tay lấy đùi gà ra, vừa cắn vừa nhìn bên này, tò mò nháy mắt. Quản Phương Nghi và bọn người Đoạn Hồ cùng bốn mắt nhìn nhau, quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ muốn trở mặt của hai huynh đệ kia. Viên Cương bị vây, từ từ xoay người nhìn những kẻ xung quanh. Ánh mắt hắn ta từ từ chuyển sang Hiếu Đạo. Đạo gia, để ý kỹ đến hắn, không có sự đồng ý của ta, không cho phép hắn rời đi. Ai dám sơ sẩy, kiếm của ta sẽ khát máu ngày đấy. Hiếu Đạo bỏ lại câu nói vừa rồi, đi vào trong rừng sâu. Quay hàm của Viên Cương căng cứng, hắn ta im lặng. Ngô Lão Nhị buông tiếng thở dài: Hầu tử, đừng có khiến cho bọn ta khó xử. Hai con phi cầm tuần tra trên không lập tức hạ cánh trước Vạn Thú Môn. Cháu trai của triều trưởng lão thuộc Vạn Thú Môn là Triều Thống Hoài đã trở về. Gã được đưa về, được chính mưu sĩ tâm phúc của thừa tướng nước Tống là Giả Vô Quần đích thân đưa về. Không còn cách nào, có việc nhờ người. Nếu cầm tù cháu trai của trưởng lão Vạn Thú Môn thì khó tránh gọi việc hơi khó nói. Giả Vô Quần tự mình đưa người về cũng coi như là có biểu lộ thành ý. Hướng hồ hiện giờ Triều Thống Hoài đã không có ảnh hưởng quá lớn đối với triều đình, thừa tướng nước Tống mở miệng thả người là chuyện vô cùng đơn giản. Trường lão Vạn Thú Môn ra mặt đón khách. Vừa thấy Triều Thống Hoài, hai mắt ông ta bỗng nhìn híp lại, nơi khóe mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắc bén. Triều Thống Hoài bất giác cúi đầu, yếu ớt nói: Đệ tử Triều Thống Hoài diện kiến trưởng lão. Có người ngoài. Cửu Sơn không nói gì, ông ta dùng ánh mắt ra hiệu cho đệ tử trước tiên bỏ họ dẫn Triều Thắng Hoài đi. Sau một hồi thở ơ đại nhạt, Giả Vô Quần cười tùm tìm, kính cẩn chờ đợi rồi nói: Cưu trưởng lão, đã mấy năm không gặp, mạo muội tới chơi, hy vọng không quấy rầy chứ. Nói cái gì vậy? Giả huynh đột ngột giá lâm, đúng là khách hiếm. Cưu Sơn vui tươi hớn hở chắp tay, thở dò xét nói: Giả huynh giá lâm, không biết có gì chỉ giáo đây. Đối với mưu sĩ tâm phúc của thừa tướng nước Tống, ông ta cũng khá là khách sáo, không dám thất lễ. Đối với lai địch của Giả Vô Quần, bên này cũng rõ. Phụ thân hắn ta vốn là Tử Phủ Tây Tịch, cũng chính là Tử Phủ chuyên sinh, trường kỳ cung cấp nuôi dưỡng tiên sinh dạy học. Vị này từ nhỏ đi theo phụ thân, lớn lên tại Tử Phủ, cũng có điều kiện ở Tử Phủ, có cơ hội học được nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Càng bởi vì tầm mắt người bình thường khó mà chạm đến Tử Phủ, dần dần hiện ra mặt phi phạm. Đồn rằng về sau Tử Bình Hưu có thể leo lên vị trí thừa tướng, đồng thời ở vị trí thừa tướng hơn 20 năm không ngã, đều là nhờ vị này. Người bên ngoài lén gọi vị này là ẩn tướng. Thật giả chưa biết, nhưng mà đủ để chứng minh vị này có sức ảnh hưởng lớn đối với thừa tướng nước Tống Tử Bình Hưu. Cửu Xuân tự nhiên không dám thất lễ. Giả Vô Quần ha ha xua tay: Một phàm phu tục tử như ta nào dám chỉ giáo nhân vật thần tiên chứ. Hắn ta quay đầu nhìn lại Triều Thắng Hoài đã đi xa, tỏ vẻ cảm khái. Do thừa tướng cảm thấy triều đình giam giữ đệ tử vạn thú môn có chút quá đáng, giam lâu như vậy cũng nên thả người. Bởi vậy một hai biện hộ khẩn cầu triều đình thả y ra. Nói đúng hơn là triều đình mạo phạm vạn thú môn, chẳng qua triều đình cần thể diện. Đương nhiên vạn thú môn càng cần thể diện, cho nên thừa tướng đặc biệt sai ta thay mặt đến tạ lỗi với trưởng môn quý phái. Hiện giờ triều đình sai vị này đến tạ lỗi. Ánh mắt Kiều Sơn chớp lên, mơ hồ đoán được đối phương đến vì mục đích gì. Rõ ràng đối phương cũng không có ý định che giấu ý đồ. Kiều Sơn lập tức từ chối. Thật không đúng dịp rồi, trưởng môn của bỉ phái đang bế quan tu luyện, chỉ là một chút chuyện nhỏ cũng không đáng để chuyện bé xé ra to. Nói ra cũng do bỉ phái không biết cách quản giáo đệ tử, cho nên người trở về là được. Chưa nói tới việc nhận lỗi, khó lắm già huynh mới đến một chuyến, hôm nay nhất định phải cùng già huynh uống mấy chén thôi. Già Vô Quần khoát tay, rượu chè thì miễn, già mỗ từ trước đến nay không uống rượu. À, không thể chiêm ngưỡng tiền nhàn của trưởng môn Tây Hải quả là tiếc nuối. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chắc hẳn cựu trưởng lão cũng biết hai nước giao chiến, thừa tướng bận rộn mọi việc, còn có rất nhiều việc vặt vãnh phải sai khiến tôi tớ. Giả mỗ đành cáo từ, mong rằng cựu huynh thay mặt thừa tướng vấn an trưởng môn Tây Hải. Cựu Sơn có vẻ hơi bất ngờ, đến đây chưa có như vậy rồi đi à? Còn tưởng đâu đối phương muốn dây dưa đến chuyện kia, khiến cho vạn thú môn khó xử. Không ngờ đối phương nói đi là đi, chẳng hề đề cập tới chuyện đó, khiến cho ông ta hơi hoài nghi có phải mình đoán sai rồi không. Chẳng qua nếu có thể không gây ra phiền phức, hay là cố gắng đừng rước tới phiền phức thì tốt rồi. Ông nói, nếu đã như vậy, hay là lấy quốc sự làm trọng, ta không miễn cưỡng giả huynh nữa, đợi sau này có cơ hội ta lại cùng với giả huynh tụ họp. Thừa tướng vấn an, cựu mỗ nhất định sẽ truyền lời. Người đâu, thay mặt vạn thú môn tiễn giả tiên sinh 300 dặm. Không, không cần đâu, không cần phiền toái như vậy, trên người ta gánh chuyện cơ mật, muốn giữ bí mật hành tung. Giả Vô Quần khoát tay cự tuyệt, như vậy quả là không tiện. Nếu đã như thế xin thứ cho vạn thú môn vô lễ, không thể tiễn xa, tiên sinh đi đường cẩn thận nha. Cửu Sơn chắp tay tiễn biệt. Ông ta không tiếp tục giữ đối phương lại, đồng thời cũng không chẳng muốn giữ, miễn rước lấy phiền toái. Tạm biệt. Giả Vô Quần cười tùm tìm, chắp tay ra sau, xoay người bước đi. Cửu Sơn vừa nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ Giả Vô Quần xoay người đi chưa được mấy bước, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ cái trán rồi xoay lại. Kiều trưởng lão, ta là đồ hồ đồ rồi, thừa tướng còn giao phó một việc, thiếu chút nữa đã quên mất, mong rằng cựu trưởng lão truyền lời đến trưởng môn Tây Hải. Cựu Sơn miễn cưỡng nói, xin rửa tai lắng nghe. Là thế này, chiến sự vô thường, thế tiến công của quân Yến là hung mãnh, quân ta chống cự gian nan, chư tướng nhìn khắp nước Tống, chọn tới chọn lui phát hiện địa thế vạn thú môn rất lợi hại cho việc tác chiến, chuẩn bị du dụ địch đến, biến nơi này thành chiến trường chính để quyết đấu với quân Yến. Vạn thú môn đứng vững ở Đại Tống nhiều năm, chắc hẳn là vì lý do Đại Tống, ắt chắc không keo kiệt. Chẳng nhờ lời đã nói, vạn thú môn hãy sớm chuẩn bị. Giả mẫu cáo từ, cựu trưởng lão không cần phải tiễn. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Và ngày mai, xin chào.